Xích Tâm Tuần Thiên, chương 227, Cây Cỏ Cứu Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Quản Sự vốn tên là Hồ Lão Căn, lúc còn trẻ gọi nhỏ Căn, già rồi liền Lão Căn rồi. Hắn ngược lại quả thực đích xác là Hồ Thiếu Mạnh bổn gia tộc thúc, nhưng là không thể nói thân thiết cùng một ngụm đại tề tiếng phổ thông Hồ Thị cha con bất đồng, hắn trước sau đổi không đi giọng nói quê hương, cũng khó trách như thế nào cũng không giống cái thượng lưu người. Dương quốc thượng tầng đều lưu hành nói đại tề tiếng phổ thông, có đôi khi ngược lại thành một loại thân phận tượng trưng. Hắn đối Khương Vọng cảm giác rất phức tạp, mới đầu là cảm thấy này người tu sĩ lão gia cùng người khác bất đồng, tôn trọng hắn, cho nên trong lòng cảm thấy đó là một người tốt, chỉ sợ bị Cát Hằng cưỡng bức, cũng không chịu hại hắn. Sau lại Khương Vọng biểu lộ thân phận, khiến mỏ quặng có thể tiếp tục mở đi xuống, hơn nữa như cũ khiến hắn quản sự, lúc này đã có rồi cảm kích. Lại đến bây giờ, Khương Vọng cùng Hồ Thiếu Mạnh cha con cơ hồ vạch mặt, hắn cũng có chút không biết hướng bên kia đứng luống cuống rồi. Lúc này lặng lẽ lập ở một bên, nhìn Khương Vọng nói chuyện với Tô Tú Hành. Đại nhân, mấy người kia xử lý thế nào đây? Tô Tú Hành rất nhanh liền tiến vào nhân vật, đi theo làm tùy tùng, phi thường hiểu chuyện. Hắn hỏi đến đương nhiên là mấy cái tiểu gia tộc người chủ trì. Theo như ý nghĩ của hắn, đương nhiên giết chết chuyện. Nhưng Khương Vọng bây giờ là lão đại, quyết định được Khương Vọng tới làm. Hồ Quản Sự, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng hỏi. Hồ Quản Sự sừng sốt một thoáng, cung kính nói. Chán chuyện gì ý nghĩ đều sao có, theo đại tâm ý người đâu. Lúc trước khiến Hồ Quản Sự trực tiếp kêu A An, là bởi vì Khương Vọng không hề khoe khoang thân phận. Hiện tại đã nắm trong tay một phương, quy củ thể thống liền muốn đứng lên. Nhưng Khương Vọng kỳ thực cũng không có khiến hắn đứng thành hàng ý tứ. Như vậy một cái bình phàm tiểu lão đầu, không cần thiết khiến hắn nhiễm siêu phàm thế giới phân tranh. Sớm nhất Khương Vọng dùng tên giả độc cô An tự đề cử mình vào mỏ quặng thời điểm, chính là tại trong phòng này, Hồ Quản Sự chiêu thu hắn. Lúc ấy nhìn qua cái kia tu bổ qua lỗ thủng, sau lại lần nữa tu bổ một lần, hiện tại ngược lại xem không dễ dàng đã nhìn ra. Có một ít lỗ thủng bổ sung rồi, bổ được lại cẩn thận, không nữa dấu vết. Nó cũng cùng nguyên lai không giống nhau. Khương Vọng thở dài một hơi, đứng lên nói. Ta chính mình đi xử lý sao? Ban đầu Hồ Thị mỏ quặng vì siêu phàm tu sĩ xây dựng 6 nơi tiểu viện, trong đó 2 nơi hàng năm ăn không hướng, lừa gạt trọng huyền gia đạo nguyên thạch. Hiện tại một gian khiến Tô Tú Hành tại trụ, một gian liền nhốt tịch tử sở đưa tới 5 người kia. Thấy Khương Vọng đi tới, bọn họ đều biểu hiện được rất sợ hãi. Bị tịch tử sở đưa tới đây, bọn họ trong lòng liền đối với mình kết cục có đoán được. Nhưng cả nhà già trẻ đều nắm trong tay tịch tử sở, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Tại Tô Tú Hành hỏi han dưới, bọn họ cũng chỉ có thể nói đáy lòng tự cho là. Lời nói thật, mua hung hành thích trọng huyền gia sứ giả, giá họa cho tịch gia, chủ ý này nghĩ như thế nào lớn mật. Nhưng mà bởi vì hồi mộng hương ảnh hưởng, dưới đáy lòng, đúng là bọn họ chỗ làm ra quyết định. Tung có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Bọn họ hiện tại duy nhất khẩn cầu, chính là hy vọng tịch tử sở có thể tuân thủ hứa hẹn, không giết tuyệt người nhà của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chính là, hy vọng Khương Vọng có thể hạ thủ lưu loát điểm, không hành hạ bọn họ. Ta đối tính mệnh của các ngươi không có hứng thú. Khương Vọng vừa vào sân nhỏ liền nói ra. Quỳ trên mặt đất 5 người dồn dập ngẩng đầu. Ta biết là các ngươi mua hung hành thích ta, biết các ngươi muốn giá họa cấp tịch gia, muốn cho trọng huyền gia cùng tịch gia phát sinh mâu thuẫn. Những thứ này ta cũng biết nhưng là ta ý định tha thứ các ngươi. Khương Vọng ôn hòa cười cười. Dù sao các ngươi không có đối với ta tạo thành thực chất thương tổn, không phải sao? Dạ, đại nhân có đại lượng A, ngài thật là chỗ ở tâm nhân hậu. 5 người mừng như điên, cũng không kịp trên người đau đớn rồi, mọi người tâng bốc lên. Nếu không phải trên người trói được ngay, chỉ sợ cũng muốn tới hôn Khương Vọng dày mặt. Chỉ có Tô Tú Hành, nghe được tha thứ cái từ này, trong lòng liền nhảy dựng. Nhưng là, Khương Vọng lời nói xoay chuyển. Ta muốn như thế nào mới có thể tha thứ các ngươi đâu? Cá nhân ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng hành vi của các ngươi, đã tại khiêu khích trọng huyền gia uy nghiêm. Ta như cứ như vậy đem các ngươi thả lại đi, sợ rằng người khác đều cho rằng trọng huyền gia là bùn nặn Bồ Tát, không có hỏa khí đâu. 5 người hai mặt nhìn nhau. Tô Tú Hành kiên trì nói. Đại nhân thật là chỗ ở tâm nhân hậu, đổi lại ta là bọn hắn, tính mạng đều nguyện ý bồi cho ngài đâu. Này 5 cái tiểu gia tộc người chủ sự bỗng nhiên sẽ hiểu cái gì? Có một cái nhất cơ trí đoạt đáp. Bồi thường. Nhất định bồi thường, thường thế nào đều được, táng gia bại sản, hắn hô hô khóc lên, chỉ cần không giết ta, không giết cả nhà của ta, cái gì đều cho ngươi. Lời này vừa nói ra, nhưng lại một mảnh tiếng khóc. Bọn họ đều sợ rồi, không có chân chính đối mặt qua tử vong người, rất khó tưởng tượng loại này sợ hãi. Ngừng ngừng ngừng, Khương Vọng không thể không cắt đứt bọn họ, tận lực ôn hòa nói. Ta liền các ngươi đều không giết, làm sao sẽ giết các ngươi cả nhà đâu? Cũng không cần táng ra bại sản, ta không phải một cái lòng tham người. Như vậy đi, ba là một cái may mắn con số. Ba thành, ta chỉ muốn các ngươi mỗi người ra sản ba thành, dùng cho trấn an Trọng Huyền gia phẫn nộ khí. Như thế nào, này nơi nào còn cần do dự? Có thể, hoàn toàn có thể, đại nhân, không có vấn đề. Một cái đao tệ cũng sẽ không thiếu. Năm người gật đầu như bằm tỏi. Về phần cá nhân ta thôi. Khương Vọng chậm rãi nói. Các ngươi có hay không loại này động môn bí thuật? Không cần rất mạnh, chỉ cần có đặc biệt sáng kiến điểm là được. Cá nhân ta ưa thích thu thập một ít đặc biệt bí thuật, bọn chúng có thể làm cho tâm tình của ta biến rất khá. Có, ta lập tức để người ta cho ngài đưa tới. Trong gia tộc ngược lại là không có, nhưng là ta biết nào có, trong vòng 3 ngày, ta khẳng định cho ngài lộng tới đây. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Cảm giác thành thục hơn đâu. Tú đi, đem bọn họ đều thả. Tiền đều gãy thành đạo nguyên thạch cùng bí thuật cùng nhau, có thể sau đó đưa tới. Khương Vọng hướng mấy người này nở nụ cười. Ta tin tưởng các ngươi. Nhất định không để cho đại nhân thất vọng. Người tốt có tốt báo a đại nhân. Đem Như Thủy Triều vuốt đuôi cùng quyết tâm đều ném ở sau ót, chuyện nơi đây toàn bộ giao cho Tô Tú Hành xử lý. Có một cái thuận tay thuộc hạ, không cần bạch không cần. Khương Vọng xoay người lúc này rời đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không trông cậy vào những thứ này tiểu gia tộc có cái gì cường hoành bí thuật, chỉ ở tại những thứ kia bí thuật hiếm có, độc môn, dâng cho diễn đạo đài, có thể sản sinh càng nhiều là pháp, dùng cho giải phong thật tốt. Đương nhiên, không chủ động giúp Tịch Gia lau đi đối thủ cạnh tranh, như vậy mục đích tự không cần nói rõ. Hắn tin tưởng Tịch Tử Sở thấy vậy rõ ràng, cũng có thể hiểu cảnh cáo của hắn. Còn lại, chẳng qua là tuyển chọn mà thôi. Trở lại trong viện, gọi tới Tiểu Tiểu. Khương Vọng cũng không tránh kiêng kỵ cùng ở một bên Trúc Bích Quỳnh, trực tiếp hỏi. Ngươi còn có hay không cái gì thân thích có thể tìm nơi nương tựa? Tiểu Tiểu thoáng cái quỳ trên mặt đất, lã chã trực khóc. Lão gia, ngài muốn đuổi ta đi sao? Khương Vọng tiện tay nhắc tới, liền đem nàng kéo lên, ôn buông lời. Cũng không phải là như thế. Chẳng qua nơi đây kế tiếp có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi lưu lại nơi này, không an toàn. Lão gia ta không muốn đi, nguy hiểm ta không sợ, cầu ngài đừng đuổi ta đi. Tiểu Tiểu nức nở nói. Cho đến gặp được Khương Vọng sau đó, nàng mới vượt qua hơi chút bình thường điểm cuộc sống. Tựa như một cái người chết đuối, liều mạng muốn bắt trụ của nàng cây cỏ cứu mạng một dạng, nàng tuyệt không thể buông tay. Nàng không muốn đi cũng đừng làm cho nàng đi chứ sao. Trúc Bích Quỳnh ở một bên thấy vậy không đành lòng, lên tiếng nói. Khương Vọng liếc nàng một cái. Nàng không đi, nếu có cái gì nguy hiểm, ngươi lưu lại bảo hộ nàng. Ta bảo hộ nàng liền bảo hộ nàng. Trúc Bích Quỳnh mạnh miệng nói. Tốt, một lời đã định. Trúc Bích Quỳnh, nàng đột nhiên có một loại trên mình làm cảm giác. Lúc này Khương Vọng lại nói. Ngươi Thận Châu còn đổi lại sao? Ta Phượng Hồ có thể đổi với ngươi. Nhưng là ngươi phải hướng ta hứa hẹn, tuyệt không truyền ra ngoài. Phượng Hồ đương nhiên quý giá, nhưng cũng không phải là bản đơn lẻ. Dùng tới trao đổi Thận Châu, có thể tức thì cất cao chiến lực, là một khoản làm có được mua bán. Đương nhiên, Trúc Bích Quỳnh Thúy xinh xinh nói. Vội vội vàng vàng lấy ra Thận Châu, đưa cho Khương Vọng. Này, sợ Khương Vọng hối hận một dạng. Đối với Trúc Bích Quỳnh mà nói, Thận Châu mặc dù quả thật bảo vật, nhưng nàng cũng còn có thể tại Điếu Hải Lâu nghĩ biện pháp cho tới mới. Phượng Hồ loại này cấp đạo thuật khác lại cơ hội khó được, nàng đích thân thể nghiệm qua, tuyệt đối là chiến đấu diệu pháp. Khương Vọng đem chính mình đã sớm sao chép tốt phó bản đưa cho Trúc Bích Quỳnh, hoàn thành lần này xong doanh trao đổi. Có Thận Châu phối hợp, Hoa Hải môn đạo thuật này sẽ hiện ra như thế nào uy năng, hắn rất mong đợi. Cách chương